Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, nghe ngóng tin tức. Giao tiếp nghi phạm về sau, Lộ Cảnh Dương phái một tổ người đi thu về phía trước thiết bị theo dõi. Trao đổi cục thành phố về sau, liền nghỉ, ngày mai buổi chiều lại đến ban, tổ 2 thì trở về thành phố cục. Đem UZI trả qua đi liền có thể tan tầm về nhà. Tiểu tổ tinh anh người, hôm qua vãn rạng sáng một buổi chiều liền dậy, sau đó một mực đi theo tứ ca một nhóm người. Đến trên núi, lại trải qua một trận đại chiến. Mặc dù đối Lộ Cảnh Dương tới nói, không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là người khác xác thực thể xác tinh thần đều mệt. Tất cả mỏi mệt đều viết ở trên mặt. Trở lại cục thành phố về sau, Lộ Cảnh Dương đến lầu 5 ký túc xá, tìm được Lư Minh Sinh cùng Lư Uyển Nhu, nói cho bọn hắn cái tin tức tốt này. Lư Tổng, Lư Nữ Sĩ, sát hại Lư Giáo Sư hung thủ đã bị bắt giữ, đồng bọn chết một chút, đội lão đại cũng bị bắt vào trại tạm giam, cho nên hiện tại các ngươi tới nói cũng đã an toàn, có thể đi về nhà ở. Lộ Cảnh Dương đứng ở ký túc xá cửa ra vào, cười đối Lư Minh Sinh cùng Lư Uyển Nhu đạo: "Thực sự?" Lư Uyển Nhu một mặt ngạc nhiên hỏi, sau đó nhìn thấy Lộ Cảnh Dương mỉm cười gật đầu, Lư Uyển Nhu vui đến phát khóc, nhào vào Lư Minh Sinh trong ngực. Lư Minh Sinh đối Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, sau đó ôm chặt muội muội, hốc mắt đồng dạng phiếm hồng. Thỉnh thoảng nhẹ giọng an ủi, một hồi lâu, Lư Uyển Nhu tâm tình mới bình phục lại, về tới trượng phu Lý Thần bên kia, người một nhà vui vẻ thu thập đồ vật, chuẩn bị về nhà. Lư Minh Sinh nhìn xem Lư Uyển Nhu một nhà bộ dáng, cười cười, sau đó quay đầu, đối Lộ Cảnh Dương hỏi: "Lộ cảnh quan, ta nghe muội muội nói, phụ thân là bởi vì một chương cái gọi là bảo đồ mới bị những người này sát hại. Vậy cái này chương bảo đồ hiện tại..." "Thật xin lỗi, Lư tiên sinh, chương này bảo đồ đã bị tỉnh Bắc vật quán chuyên gia cầm đi. Mà hiện tại, những chuyên gia kia cũng chính đang khai quật bảo đồ chỗ ghi lại cổ mộ. Cho nên, nếu như các ngươi muốn về bảo đồ, nhanh nhất cũng phải chờ những lão gia tử kia làm rõ ràng lăng mộ cấu tạo. Không cần bảo đồ thời điểm mới có thể cầm trở về." Lộ Cảnh Dương buông tay một cái, biểu thị chuyện này trước mắt bất lực. "Những cái này lão gia tử đều là phụ thân lúc sinh tiền hảo hữu, ta cũng nhận biết, chờ bọn hắn sử dụng hết, ta nghĩ ta muốn, bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt." Lư Minh Sinh cười gật đầu nói: "Đúng rồi, Lư Tổng, Lư Giáo Sư lúc còn sống phòng ở bị tra phong, bên trong có một chút di vật, chúng ta sẽ mau chóng giải phong, sau đó thông chi các ngươi đi lấy. Mặt khác, Lư Giáo Sư đưa cho Lư Nữ Sĩ Đại Tống Dương sách, bây giờ đang ở cục thành phố, nếu như các ngươi hiện tại cần lấy đi, đợi chút nữa đi làm cái thủ tục liền có thể mang đi." Lộ Cảnh Dương cười nói ra: "Cảm ơn ngươi, Lộ cảnh quan. Cảm ơn người thay ta phụ thân báo thù. Đây là chúng ta hẳn là làm. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng mà khó lọt nha. Đương nhiên cũng cảm tạ các ngươi người một nhà phối hợp. Mặt khác xin nén bi thương thuận biến. Tạ ơn." Lộ Cảnh Dương cùng Lư Minh Sinh nắm chắc tay, sau đó liền lui ra ngoài, tại ngoài cửa chờ lấy. Thời gian không lâu, Lư Minh Sinh cùng Lư Uyển Nhu bọn hắn cầm đồ vật đi ra. Lộ Cảnh Dương đưa bọn hắn đến bãi đỗ xe, Lý Thần mang theo phụ mẫu nữ nhi lên xe, sau đó Lộ Cảnh Dương lại mang theo Lư Minh Sinh cùng Lư Uyển Nhu đi lãnh về Đại Tống Dương sách, đem bọn hắn đưa lên xe, nhìn xem bọn hắn rời đi sau mới trở về văn phòng. Trở lại phòng làm việc thời điểm, Đường Linh bọn hắn đã đi, Thuận cũng liền đem Lộ Cảnh Dương trúng tuyển UZI trả trở về. Gặp không có cái gì sự tình có thể làm, Lộ Cảnh Dương quay người cùng tại phòng làm việc Phong Thu lên tiếng chào. Lái xe rời đi, đi về nhà, trở lại trong nhà Lộ Cảnh Dương. Tắm rửa một cái, sau đó trở lại phòng ngủ thật tốt ngủ một giấc. Buổi chiều, Lộ Cảnh Dương bị tiếng mở cửa bừng tỉnh, thả ra con ruồi số 1. Phát hiện là Tống Đình Đình, mới thu hồi con ruồi số 1. Mặc vào áo khoác, đi ra. Cảnh Dương ca, ngươi làm sao ở nhà? Tống Đình Đình có chút kinh ngạc đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Bản án xong xuôi, trước giờ đã trở về. Ăn cơm tối rồi sao? Còn không có, chính chuẩn bị làm một điểm ăn. Từ khi đem đến Lộ Cảnh Dương bên này về sau, Tống Đình Đình cùng nàng trước đó phòng ngủ hảo tỉ muội đều chơi đến ít. Ngoại trừ ở trường học, cùng cuối tuần thời điểm đi dạo phố bên ngoài, mỗi ngày đều đúng giờ trên dưới học, đơn giản làm cơm tối. Hai người sau khi ăn xong, Tống Đình Đình chủ động đi rửa chén thu thập phòng bếp. Sau khi thu thập xong, hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm xem tivi. Đến khoảng 10 giờ, đều trở về phòng đi nghỉ. Ngày thứ hai sáng sớm, Lộ Cảnh Dương bị sinh vật hùng mạnh chuông đánh thức, mặc vào quần áo thể thao, đến bên ngoài tiểu khu trong công viên chạy vài vòng, sau đó ở phụ cận mua bữa sáng. Trở về, Tống Đình Đình ăn sáng xong về sau, cũng không có đi trường học. Hôm nay là cuối tuần, không cần đi học. Cảnh Dương ca, ngươi hôm nay không cần đi làm à? Tống Đình Đình có chút mong đợi nhìn xem Lộ Cảnh Dương hỏi. Buổi chiều muốn đi, thế nào? À, không có gì, liền là hỏi một chút ngươi. Tống Đình Đình cảm giác có chút không cao hứng. Có chuyện gì, ngươi nói thẳng, chúng ta còn cần khách khí sao? Lộ Cảnh Dương có chút không hiểu thấu. Lão ngụ bên kia hy vọng chúng ta tuần này trở về một chuyến. Nói lên tuần liền không có trở về. Ngoặc kép, ân, xác thực, nhưng là ta bên này bản án còn phải kết thúc công việc. Tạm thời về không đi, còn muốn bận bịu một đoạn thời gian. Cuối tuần đi, ngươi cho Lưu Di nói. Cuối tuần ta nhất định trở về. Lộ Cảnh Dương cười một cái, nói ra, đúng rồi, cái kia cái gì Âu Dương Phong, còn tại quấn lấy ngươi à? Lộ Cảnh Dương nhớ tới, lần trước dạy dỗ Âu Dương Phong, vẫn không có thời gian hỏi nàng, cho nên nói ra, không có, việc khác về sau, chuyên môn tìm ta nói xin lỗi, nói lần kia không phải của hắn bản ý, hắn cũng là bị bằng hữu lừa, mới làm như vậy, bất quá ta không để ý tới hắn. Tống Đình Đình vừa ăn bữa sáng, một bên nói ra, về sau cách xa hắn một chút liền tốt. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, cái này Âu Dương Phong mặc dù phương diện khác nhìn xem không có vấn đề, nhưng là tựa hồ đầu óc không được tốt lắm, dễ dàng nhận người khác châm ngòi. Lộ Cảnh Dương trong lòng oán thầm nói, bất quá sự tình đã qua, Tống Đình Đình cũng nói đúng phương không có lại tới quấy rầy nàng. Vậy dễ tính, giữa trưa làm tốt cơm chưa? Cùng đợi trong nhà Tống Đình Đình ăn chung cơm, sau đó đem phòng bếp cửa hàng giao cho hắn. Lộ Cảnh Dương mặc vào bên ngoài moi ra trên cửa ban đi. Đến cục thành phố, lên lầu thời điểm, Lộ Cảnh Dương đụng phải Vu Động. Tại trường khoa, ai? Cảnh Dương a, hôm nay còn tới đi làm. Vu Động nhìn thấy Lộ Cảnh Dương cao hứng phi thường. Hắn còn nhớ lần trước Lộ Cảnh Dương giúp hắn sự tình. Nếu như không có Lộ Cảnh Dương hỗ trợ, bọn hắn nói không chừng còn phải đi bao nhiêu đường quanh co đâu dọa. Chúng ta vừa mới bắt lấy người hiểm nghi, bất quá còn có báo cáo muốn viết, một đống lớn sự tình đâu. Ngày hôm nay cũng tới đi làm. Lộ Cảnh Dương giải thích một cái, lập tức hỏi, đúng vậy à, gần nhất thành khu chuyện cướp đoạt có buổi chiều. Chúng ta hai đội bị phía trên phân phái ra đi tuần tra, trấn nhiếp phạm tội, cho nên gần nhất là mỗi ngày đi làm. Bất quá những người này đều là vãn bên trên làm xong, cho nên chúng ta cuối tuần thời điểm, buổi chiều đi làm, Một mực đến nửa đêm, Vũ Động cũng đã nói một cái. Sau đó thấp giọng hỏi, nghe nói các ngươi hôm qua khai hỏa, còn đánh chết mấy cái. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.